Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị tay nghề giao rất khá, Trần Nguyệt nói gì nàng ấy cũng làm theo chuẩn xác. Quả không hổ là người nắm giữ quyền điều khiển bếp núc trong nhà sau khi Trần Nguyệt lười biếng. Trước khi Trần Nguyệt xuất hiện, nguyên chủ chính là người phụ trách bếp núc nhiều nhất, vì nàng không làm việc đồng áng nên chủ yếu ở nhà lo nội trợ. Nhưng bây giờ, Trần Nguyệt rảnh rỗi là lười biếng, việc gì có thể giao cho người khác làm thì nàng giao. Rất tốt, giờ cho dưa chua vào xào cho hơi bốc lên. Tuyệt lắm, đổ nước vào, giỏi lắm, Trần Nguyệt không ngừng khen ngợi, khiến Tiền thị càng thêm tự hào. Chẳng mấy chốc, một nồi cá hầm dưa chua phiên bản đơn giản đã hoàn thành. Tại sao lại gọi là phiên bản đơn giản? Vì không có đủ các nguyên liệu như hoa tiêu, ớt khô hay dầu mỡ phong phú, chỉ là một món hầm giản dị. Dù vậy, cả nhà đều cảm nhận được mùi thơm nức mũi. Một nồi lớn cá hầm dưa chua, một đĩa rau xanh và một nồi canh cải trắng trứng gà đã đủ làm mọi người hào hứng. Đặc biệt là món cá hầm dưa chua, ai cũng tranh nhau gắp. Ban đầu, mọi người đều cay đến mức phải uống từng ngụm nước lớn, nhưng càng ăn, tốc độ gắp càng nhanh. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại nhưng không ngừng lại, tay vẫn thoăn thoắt. Trần Nguyệt vì còn phải cho con bú, nên nàng không ăn nhiều, chỉ nếm một chút. Thực ra, không quá cay, chỉ có hai quả ớt thôi, nhưng nàng vẫn phải kiềm chế. Dù nàng không ăn nhiều cá hầm dưa chua, nhưng món canh trứng gà thì nàng không bỏ qua. Có hai quả trứng trong nồi, một quả nguyên vẹn là của nàng, còn lại một quả bị đánh tan. Sau bữa ăn, cả nhà ngồi ngoài sân hóng gió, thi thoảng vỗ mũi. Bốp, một cái, cuộc sống tuy đơn giản nhưng lại bình yên và nhàn nhã. Trong phòng Kiều Tam, Kiều Đại đang được Kiều Tam dạy chữ. Mỗi lần Kiều Tam dạy, Kiều Đại học rất nhanh, nhưng chỉ chốc lát lại quên. Mỗi chữ ít nhất phải được Kiều Tam lặp lại 2-3 lần. Trần Nguyệt còn phát hiện Kiều Đại đang dùng nước trên bàn để luyện viết. Khi thấy Trần Nguyệt đi ngang qua, Kiều Đại lập tức giải thích. Đây là Tam đệ dạy ta. Trần Nguyệt không có ý kiến gì, chỉ gật đầu, thầm nhìn Kiều Đại tỏ vẻ nghiêm túc luyện tập. Nửa tháng trôi qua, khi Kiều Triều lại xuất hiện ở Tống Phủ, Tống Thiết Sinh lập tức hỏi. Người rốt cuộc cũng tới, lần này có mang củ cải theo không? Kiều Triều trong lòng phấn khởi nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, giả vờ không biết gì. À, ngượng ngùng quá, lần này không có củ cải, nhưng ta mang một ít rau hẹ. Hắn đưa rau hẹ cho Tống Thiết Sinh, rồi ghé tai thì thầm. Thiết Sinh huynh đệ, rau hẹ này có công dụng. Tráng Dương, người ăn nhiều vào nhé, ta mang tặng riêng cho ngươi. Khi nói ra những lời này, Kiều Triều không cảm thấy chút ngượng ngùng nào. Trước khi đến đây, hắn đã phải lẩm nhẩm nhiều lần để giữ vẻ bình thản, không lúng túng. Ban đầu, khi nghe Trần Nguyệt nói về công dụng, tráng dương, của rau hẹ, Kiều Triều đã đỏ mặt xấu hổ. Thậm chí, nàng còn bảo hắn truyền đạt lại điều này cho người khác, điều khiến Kiều Triều vô cùng khó chịu và có chút hoài nghi về công dụng thực sự. Nhưng Trần Nguyệt khẳng định chắc nịch, không tin thì ngươi đi hỏi đại phu. Kiều Triều đương nhiên không dám hỏi. Hắn không biết rằng kiến thức về rau hẹ này thực ra là kinh nghiệm của Trần Nguyệt từ kiếp trước. Khi nghe hai chữ, tráng dương, mặt Tống Thiết Sinh lập tức đỏ bừng, nhưng rất nhanh đã nhận lấy rau hẹ. Cảm ơn Kiều Huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trao con mồi và lấy tiền, Tống Thiết Sinh mới nhắc đến chuyện củ cải. Phu nhân nhà ta bảo, nếu nhà ngươi còn củ cải lớn như lần trước, có thể mang thêm đến cho chúng ta. Cách chương.